Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 86 giới giải trí lão đại thật xoái 17. Chương 86 giới giải trí lão đại thật xoái 17 nam nhiễm mày hơi ninh, nhanh lên uống. Ta kiên nhẫn hữu hạn, Nguyễn Mặc rời đi tầm mắt. Thờ ơ, nam nhiễm bực mình, thật muốn đem hắn ném mơ siêu tưởng là như vậy tưởng, nhưng vẫn là duỗi tay. Đem người cấp đỡ ngồi dậy, Nguyễn Mặc tiếng nói khàn khàn, ngươi nghĩ muốn cái gì, hắn ẩn ẩn cũng đã. Nhìn ra, nữ nhân này tựa hồ cũng không phải những cái đó muốn kịch bản người, bởi vì tự thủy trước sau. Nàng cũng chưa đôi trên mặt đất trang giấy xem qua liếc mắt một cái, nam nhiễm bưng thảo dược. Đưa tới hắn trước mặt tưởng ngươi thân thể khỏe mạnh. Tưởng ngươi nhiệt độ cơ thể bình thường, tưởng ngươi đem này dược uống xong đi. Tốt nhất ngày mai liền hảo lên, Nguyễn Mặc lông mi run lên. Mi mắt buông xuống, che khuất đôi mắt ngữ điệu lãnh đạm muốn ở ta nơi này được đến cái gì. Tốt nhất hiện tại nói, hắn muốn biết, nữ nhân này rốt cuộc muốn cái gì, nam nhiễm mày một trọn, nàng đem kia bưng lên tới thảo dược. Phong tới trên bàn, tới gần hắn, hai người ai rất gần, cái chán sắp đụng tới cùng nhau, nam nhiễm câu. Mùi uy, ngươi về sau đãi ở chỗ này đi, ta sẽ hảo hảo đối với ngươi, nàng thanh âm gần trong gang tấc không? Biết có phải hay không hắn sinh bệnh dạ dày bộ đau đớn duyên cớ thế nhưng. Đối như vậy đề nghị phản ứng đầu tiên không phải buồn cười. Mà là nghĩ đôi nữ nhân này. Cũng không giống như là như vậy bài xích nàng giọng nói lạc Nguyễn Mặc muốn trả lời, kết quả một. Trương miệng, nồng đậm thảo dược liền đi vào, nam nhiễm trong tay nhéo thìa thực mau. Liền lại múc một thìa nhét vào hắn trong miệng, có cái này bắt đầu. Một muỗng nàng huy tốc độ càng lúc càng nhanh, không trong chốc lát. Liền tất cả đều cho hắn rót đi vào, nam nhiễm cua cua thủ đoạn, a chiếu cố Dạ Minh Châu mệt mỏi quá. Áo tiểu hắc long nghi hoặc ký chủ, ngài chẳng lẽ không muốn nghe hắn như thế nào trả lời ngươi? Nam nhiễm bĩu môi ta đem hắn nhốt lại, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn sẽ cao hứng đáp ứng? Hắn nếu là thật đáp ứng rồi, sợ mới là đầu óc cháy hỏng, tiểu hắc long không lời gì để nói, không biết là này dược quan hệ vẫn là. Thế nào, Nguyễn Mặc nằm ở trên giường. Dạ dày tựa hồ không như vậy đâu, hắn không biết chính mình khi nào ngủ, chỉ biết ngủ thời điểm. Nữ nhân kia còn ở nhìn chằm chằm hắn liên tiếp xem mơ si hoan biết chính mình lớn lên đẹp nhưng là. Lại trước nay không có bị một người lâu như vậy nhìn chằm chằm xem qua, hắn giống như thật lâu cũng. Chưa ngủ quá như vậy an ổn giấc càng nhiều thời điểm. Hắn sẽ ở thư phòng, vẫn luôn không ngừng viết, viết mệt mỏi. Liền sẽ nằm ở ghế trên ngủ một lát chờ tình tiếp tục viết, không phải hắn nhiều nhiệt tình yêu. Thương công tác này, là cái dạng này trạng thái hắn đã thói quen, lấy này tới tống cổ thời gian, càng. Quan trọng là, trừ bỏ cái này, hắn không biết chính mình còn có thể làm chút cái gì, sao sáng sớm hôm sau, hắn tỉnh lại thời điểm. Một tia nắng mặt trời xuyên thấu qua dày nặng bức màn. Xuyên thấu qua khe hở chiếu tiến vào, mở to mắt, chỉ cảm thấy có thứ gì ở hắn trên người đè nặng. Nghiêng đầu nhìn lại, hắn trên người bọc một tầng chăn, nam nhiễm ở chăn bên ngoài. Vẫn luôn gắt gao ôm hắn, nàng sức lực đại. Một chút đều không giống như là cái nữ sinh, đại khái là hắn này vừa động quan hệ, nam nhiễm tựa hồ. Tỉnh mí mắt nâng một chút, nhìn hắn một cái, đi theo tay sờ soạng. Liền vói vào chăn bông, đảo mắt, nàng cả người liền đều vào được càng thêm thuận tay ôm hắn, thấp giọng một câu, ngủ tiếp một. Lát Nguyễn Mặc nhìn nàng, bài xích sao? Không bài xích tự hắn bị nàng khiêng đi thời điểm. Hắn liền phát hiện, hắn đối cái này nữ sinh, không có đối người khác cái loại này chán ghét, hắn sinh hoạt. Mỗi ngày đối với hắn giả dối mỉm cười người quá nhiều thế cho nên nhìn thấy như vậy một cái tồn. Tại, ân, có thể tiếp thu theo sau. Hắn nhắm hai mắt lại, nhớ rõ đầu phiếu. Tấu chương xong, hết chương.